Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 161. Chương 161. Caramel đào. Green light nửa đoạn sau. Green light, đinh linh linh, đinh linh linh. Gió nhẹ hiu hiu chung. Đọng ở bên cửa sổ phong linh chập chờn. Từ từ triển khai một bức từ. Sau giờ ngọ. Ánh mặt trời, điềm tĩnh. Tạo thành chấn nhỏ bức họa cuộn tròn. Êm tai. Mẫu thân nói qua. Phải sống giống như cái thanh âm này giống nhau. Lôi kéo rét bàn tay cô Lin. Ở một gian tản ra khét thơm vị vị ngọt tinh mỹ cửa hàng trước dừng lại. Trên đó khắc. Caramel cake. Chữ cái. Caramel bánh gato. Ân. Muốn ăn. Cắn ngón tay rét chỉ tủ kính bên trong nâu bánh gato. Tiểu tử, ngươi ánh mắt thật không sai. Đây chính là cực hạn mỹ vị. Tuyệt không thể tả, muối biển caramel siphon bánh gato. Cưng chiều nhu liễu nhu rách đầu sau. Cô Linh lôi kéo rách tay trưởng đi hướng cửa tiệm. Rách rất rõ ràng, cảm nhận được chính mình lão sư phần kia run rẩy. Nơi này là Big Mom băng hải tặc khống chế đảo, caramel đảo. Nguyên danh, Scarborough. Tiệm này, đã từng là cô Lin vô số lần nửa đêm tỉnh mộng lúc trông thấy một góc. Hoan nghênh quang lâm, mở cửa trong nháy mắt, thu hồi lớn sức sống thanh xuân thiếu nữ tiến hành rồi thông thường ân cần thăm hỏi. Xin cho ta tới hai phần cái kia. Hai phần caramel maquis đóa, một phần caramel bánh pudding. Cô Lin mỉm cười đáp lại thiếu nữ. Tốt, xin chờ một chút. Mời ngồi, ở thiếu nữ dưới sự dẫn đường ngồi trên trong điếm rack. Mang theo hiếu kỳ đảo qua chu vi. Đây chính là thừa tái cô Lin lão sư đã từng hạnh phúc địa điểm. Mặc dù nơi đây đã hoàn toàn thay đổi. Cảnh còn người mất, có thể giống như vận mạng chỉ dẫn vậy. Bọn họ ở hôm nay lại đến nơi này. Mấy ngày trước, đến từ sung sướng đường phố tin tức. Báo cho Bernie băng hải tặc xuất hành. Ết uôn hải vực, cụ thể mục tiêu không rõ, đến từ lẫn vào bác gái băng hải tặc phích tin tức. Bang Rex triệt để xác nhận Roger băng hải tặc hành tung. Green Light, Totland hải vực, Totland vạn quốc, bánh gato đảo, ở Mỹ thực chấn lịch luyện một năm, mở ra danh tiếng phích bây giờ đã vạn quốc trong một thành viên. Hơn nữa bị phân phối cho bà bác trưởng tử. Kẹo đại thần, Pero Pero Nomi Fruit, sở hữu giả Salad Prospero. Prospero tính cách, Rex rất rõ ràng, người này là một không hơn không kém lắm lời. Trong trí nhớ là hơn lần bởi vì lời nói nhảm nhiều lắm mà đến trễ chấp hành nhiệm vụ thời cơ tốt. Nhất, từ đó làm cho chiến cuộc bị cuốn. Có thể ngoài bản thân lệch trời không có cái kia tự giác. Sau khi thất bại còn bình thường tiến hành mình chế giễu. Phích làm vì thủ hạ của hắn. Lại là mềm đồ chơi làm bằng đường. Đạt được trọng dụng là tất nhiên. Tiếp tục như vậy, không dùng được mấy năm. Bác gái băng hải tặc nội bộ tin tức. Hội càng thêm cặn kẽ bị hắn được biết. Chi kỷ chi bỉ về sau. Chiến đấu tiến hành đứng lên. Độ khó sẽ rơi chậm lại rất nhiều. Ết uôn hải vực cùng tót lân hải vực, nhưng là tiếp giáp mà tồn. Trong trí nhớ bác gái chính mồm nói qua, ta cũng sẽ không tái phạm Roger khi đó sai lầm. Năm đó tên kia có năng lực đủ nghe hiểu, vạn vật tiếng, kỳ diệu năng lực. Cho nên mới thành công giải độc rồi trên tảng đá bi văn. Đoạn văn này rất rõ ràng nói rõ, Roger đã tới vạn quốc, còn gặp được. Dấu hiệu dọc đường Pony Clip kết hợp với đi cùng Kim Sư Tử đồng thời xuất động Bernie băng hải tặc. Phích tin tức làm cho Rex xác nhận Roger cùng Kim Sư Tử chiến đấu. Quả thực hội ở phụ cận đây hải vực phát sinh. Như vậy trước giờ cắm điểm chính là chuyện rất cần thiết rồi. Sở hữu cao siêu, chịu chua sót caramel, kỹ thuật dùng để chế tạo toàn thế giới khả nhạc. Gần đối với thương thuyền cởi mở caramel đảo đã bị cô Lin chủ động chọn chúng. Rex vốn là phản đối tới nơi này. xúc cảnh sinh tình có thể không phải chỉ là nói một chút mà thôi. Là thật sẽ cho người bi thống không dứt. Có thể cô Lin một câu, nếu như ngay cả đi qua đều không dám đối mặt với. Như vậy nói gì hiện tại cùng tương lai, làm cho Rex ngoan ngoãn đi theo. Iso cùng Weber tự nhiên cũng tới. Chỉ bất quá thật lâu không có đổ qua hắn. Mang theo Weber tiến nhập địa phương sòng bạc mà thôi. Hai vị mời từ từ dùng. Đem sở điểm thức ăn dẫn tới thiếu nữ ở Rex trên mặt hơi chút dừng lại. Thực sự là một cái khả ái thiếu niên. Ân, mỹ vị, sữa tươi giàu tinh khiết và thơm. Hương nồng mặn miệng phong sugar tương. Khiến người ta răng gò má lưu hương. Ăn loại kém nhất miệng cô Lin nheo mắt lại. Lộ ra vẻ hạnh phúc. Đậm nhạt xen nhau mùi vị. Rất đẹp. Ăn bánh ngọt Rex tế tế thưởng thức. Có thể đây chính là hắn lão sư bây giờ tâm tình a. Mở mắt cô Lin hí hư nói. Caramel không chỉ có vốn có tính chất phức tạp. Hơn nữa cũng vô pháp dự đoán. Chỉ có ở mức độ lớn nhất bên trong đem nguyên liệu, chế tạo kỹ thuật, thời gian, nhiệt độ tiến hành khống chế. Chỉ có thể bảo đảm cao chất lượng trình độ. Thật là có tâm, lão sư, người cũng hiểu thật nhiều. Rex vẻ mặt vẻ kinh ngạc, chỉ là lại cũng không ăn được từ trước cái mùi kia rồi. Có điểm tiếc nuối, cô Lin nụ cười nhạt nhòa lấy. Thuận tay đem caramel bánh pudding mở ra, ngoặc kép, mở miệng Rex đột nhiên dừng lại, sau đó đưa ngón tay dựng ở bên tai. Thấy như vậy một màn cô Lin ánh mắt vi ngưng. Đây là Rex xưng là niệm ba tiệt thủ, năng lực. Không những được đem đen đen Musi tiếp nhận tín hiệu, chuyển thành mang ống nghe điện thoại hình thức tiễn lọt vào trong tai. Còn có thể miễn đi quay số điện thoại bước. Đi, thông chi bất luận cái gì mang theo đen đen mu si nhân. Lão sư, chúng ta cần phải đi. Rồi trở về lúc, liền mua tiệm này a. Thả tay xuống chỉ Rex ra tốc giao nĩa tốc độ. Cô Lin chăm chú gật đầu. Đến lúc đó, thử tái hiện một cái thứ mùi đó a. Tốt, đang lặng yên không tiếng động. Bữa ăn thức ăn trên bàn nhanh chóng biến mất. Làm phong linh lại một lần nữa chập chờn dựng lên lúc. Quay đầu thiếu nữ mới phát hiện thân ảnh của hai người đã biến mất. Lưu lại, cũng chỉ có giống tuếch khay cùng một giấy gấp có chút thật dày quá đáng belly. Đại thúc, Nam Bộ Hải Ngạn tập hợp. Trên đường phố, sử dụng niệm ba tiệt thủ, Rex thông chi ISO. Mới vừa rồi là Saki gọi điện, gặp nhau. Địa điểm vì hai nơi hải vực chỗ giao giới, ết chấn nhỏ phương hướng. Nói cách khác, Roger băng hải tặc, sắp tới đem lái ra bác gái chế tạo nước trái cây hải dương lúc. Cùng kim sư tử tao ngộ rồi, lịch sử cải biến, bão tố sẽ không phủ xuống. Đối với chúng ta hội, ngẩng đầu Rex cùng cô Lin trao đổi xem qua quang, ở trong mắt của hai người. Có chỉ là chưa từng có từ trước đến nay kiên định. Mặc kệ phía trước chiến tranh có bao nhiêu lớn, nhiều nguy hiểm, bọn họ đều là nhất định phải tham dự vào. Rào rào, rào rào, Nam Bộ Hải Ngạn chỗ. Tự không khí môn xuất hiện ISO. Weber cùng Rex hai người hội hợp. Đại thúc, Weber, các người làm xong đi trước địa ngục chuẩn bị sao? Rex nghiêm túc dò hỏi. Tiểu ca, này nhân gian sớm đã là địa ngục. Iso lộ ra vẫn là nụ cười thật thà. Đó chính là đi trước địa ngục chỗ sâu hơn rồi. Weber đại đại liệt liệt cười. Rõ ràng là cười. Rex lại cảm nhận được nội tâm hắn phần kia sơ xác tiêu điều. Thanh niên nghiêm túc, có cừu oán tất báo. Thời gian cô chờ ta. Đi thôi, Rex. Cô Lin nhàn nhạt sát ý quanh quẩn ra. Hôm nay nhất định phải đem mối hận này chấm dứt. Thời gian cô chờ ta sao? Đảo qua ba người Rex giơ tay lên đem sấm sét từ bầu trời chiêu hạ. Báo thù bắt đầu rồi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.